mà Lương Sơ Lam là tín niệm duy nhất trong lòng để cô chiến đấu. Được, tôi đáp ứng ông, hết chương 58, cách chương.